Kiếm tốt quá hà, chương 1068, tùy tâm mà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui mừng kéo dài chừng mấy ngày, theo trên đài nữ tử càng ngày càng ít, dưới đài xem náo nhiệt khán giả tâm tình càng ngày càng tăng vọt, tựu chỉ còn lại có 9 tên nữ tử, ở chỗ này, các nàng đem quyết ra sau cùng 3 cái thắng được người kỳ thật, liền là sau cùng 3 cái thắng được phường khu, mà những này nữ tử bất quá là phường khu đại biểu mặt mũi, gần một nửa thực lực tại các nàng mỹ lệ, hơn phân nửa nhân tố là phường khu bên trong đông đảo người đọc sách. Tại Thái Cốc có một điểm lâu Tiểu Ất rất bội phục, đạo gia đem chính mình quản lý cũng không hề hoàn toàn biến thành hết thảy dùng tu chân làm trọng, thuần túy tu chân thể hệ thăng bằng của bọn hắn nắm giữ rất tốt, tu giả có vươn lên chi bậc, người đọc sách thương nhân cũng có hắn riêng phần mình địa vị xã hội, cái này rất không dễ dàng. Liền chính vì điểm này, Lâu Tiểu Ất cũng nguyện ý giúp bọn hắn đem dạng này thể hệ duy trì lâu dài hơn chút, bởi vì hắn không dám tưởng tượng tốt đẹp như vậy thế giới tại gia nhập Phật giáo nguyên tố sau rốt cuộc lại biến thành một cái gì bộ dáng. Chí ít, hồng phấn khô lâu nhóm là sẽ không có cơ hội như vậy a, sinh hoạt đều sẽ mất đi hắn vốn là nhan sắc. 9 nữ tử cơ bản đều là 16 tuổi, thanh xuân tuổi trẻ chính là con người khi còn sống bên trong rất phương hoa thời kỳ, không thể nói liền là tuyệt sắc nhưng tự có một cỗ tràn trề khí thức thanh xuân, nhượng đám người phía dưới như si như cuồng. Đến hiện tại, so đã không phải là nữ tử mỹ lệ, mà thuần túy là phường khu ở giữa đọ sức, không ai nhường ai, không có đạo lý. Trong 9 người cũng chỉ có một hơi có vẻ lúng túng, người là rất đẹp, liền là lớn tuổi chút, dáng người đầy đủ chút. Kỳ thật cũng không có quá đại thể ít, nhưng một cái đã nhân sự tuổi tròn đôi mươi cùng một đám đôi tám thiếu nữ tầm đó tựu khá là bất đồng, đầy đủ cũng không phải mập mạp, chính là nên lớn thì lớn mà thôi. Đây là trong thành quan viên phường khu lựa đi ra đại biểu, đối với có thân phận nhà quyền quý tới nói, nhà mình thê thiếp nữ quyến đương nhiên là không có khả năng đẩy ra tham gia loại này dân gian giải trí, đây là mặt mũi vấn đề. Đương nhiên cũng không có khả năng đẩy tên nha hoàn cái gì, bởi vì đại biểu không được quan viên phường khu huyết thống chính tông. Cho nên liền như thế tìm cái tân để tăng chồng ở quá người, thân phận là có tướng mạo cũng có, nhưng không còn dựa vào cũng liền không thể không đứng ra tùy vào người chỉ trỏ. Như loại này sự tình tự thuần túy nhìn chính là tâm tính, ngươi cho rằng đây là nhà hàng xóm ở giữa du ý, vậy liền tự nhiên thoải mái liền sẽ càng thêm mỹ lệ. Nếu như ngươi đem tất cả những thứ này đều coi thành nhục nhã, vậy lại càng phát câu thúc Việt hiển lộ không phóng khoáng, tuần hoàn ác tính. Có thể đi đến một bước này, không phải là bởi vì viết cho nàng từ phú tinh mỹ đến mức nào, mà là đến từ quan viên phường khu thân phận, không dung quá sớm đào thải. Chỉ bất quá cũng liền tối đa đi đến một bước này, tiếp lấy hướng xuống, liền là chân chính đọ sức, là các bình dân coi thường quyền quý cơ hội tốt nhất, mặt mũi, đến đây chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì mọi người đều minh bạch trong này quan khiếu cho nên đi đến bước này, bên cạnh 8 cái thiếu nữ đều có vô số từ phú dâng lên, tựu hết lần này tới lần khác nàng một bài đều chưa, một tại quan phường khu vốn là tới ít người, hai tại nếu biết đây là chú định bị đào thải ai lại nguyện ý bạch bạch hiến từ phú tìm khó xử. Tựu liền ngay từ đầu vì nàng viết từ những cái kia kẻ lừa gạt đều sửa lại chủ nhà, cũng không người đến quan tâm nàng lúng túng hay không. Đây là vui vẻ thời gian, đương nhiên muốn đều vui mừng, không thể làm khó chính mình. Không ai cảm thấy cái này có cái gì không đúng, từ quan phường khu tuyển như thế một vị phụ nhân tới tham gia tự mang ý nghĩa một loại nào đó kết quả. Còn không ngừng có từ phú dâng lên, mục tiêu đều là cái kia 8 tên thanh xuân tuổi trẻ đa dạng thiếu nữ, gặp mặt tốt từ, người chủ trì sẽ còn cao giọng tụng niệm, giành được phía dưới từng trận hoan hô âm thanh, không thể không nói, Thái Cốc người văn học tố dưỡng rất cao, từ tốt từ hỏng, không cần người dạy, đều tự có công chính bình luận. Trong đám người, không dẫn người chú mục Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Dĩ nhiên không phải lòng sinh thương hại tu đạo hơn 800 lại, giết người không tính toán, sớm đã không chi tâm mềm là vật gì, không có khả năng bởi vì phàm trần điểm này khúc nhạc dạo tựu đồ sinh cảm khái. Hắn nhìn đến chính là, nữ tử kia rộng tay áo chỗ sâu, cổ tay trắng tuyết trắng làm nổi bật bên dưới, một tiểu chuỗi mơ hồ Phật châu vòng tay. Phật môn tín ngưỡng, liền là như thế vô khổng bất nhập. Người có mất ý, ngay lập tức sẽ bằng này mà tìm tới ký thác. Hắn tin tưởng đây không phải có tổ chức tại đạo gia phong tỏa bên dưới, tại tứ quý bình chướng chân thực ngăn cách bên dưới, cũng không có khả năng có thành tựu tổ chức tín ngưỡng thể hệ, chỉ sợ sẽ là chút vụn vặt lẻ tẻ, chỉ tốt ở bề ngoài tựa như là hạt giống bồ công anh, theo gió mà phiêu, đạp đất mọc dễ đâm chồi, khó lòng phòng bị, không thể nào tiêu diệt. Đây không phải cô lệ còn có vô số, liền là đạo gia vì sao không dám thiết lập lại tứ quý cấp độ sâu nguyên nhân. Nơi nào có người người rất vui vẻ cực nhạc thế giới. Đây chính là Phật môn rộng thực phàm trần nguyên nhân, dù cho đạo gia tại đại lục quản lý bên trên đã hết toàn lực thậm chí từ bỏ đem đạo học coi như phiến đại lục này duy nhất tấn thân chi bậc quyền lợi. Xem náo nhiệt thật tâm thật ý tham gia náo nhiệt cũng thế, hắn không quản được tất cả lòng có mất đi nghĩ muốn tìm kiếm ký thác người, nhưng ít ra có thể quản được trước mắt cái này một cái. Lấy ra một chương trong tràng khắp nơi có thể thấy được giấy tuyên, nghĩ nghĩ tại hắn có hạn chí nhớ kiếp trước bên trong tính toán sao chép chút gì. Cuối cùng này một vòng, từ phú đề mục là ca ngợi nữ tử mỹ lệ, là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất, rất nêu ý chính, chỉ bất quá tại thái cốc giới vực bách tính trung hậu nguyện cần, giản dị thiện lương, bọn hắn từ phú bên trong những này ví von toàn là cầm trong sinh hoạt gần trong gang tấc thực vật côn trùng tới làm so, mang theo vẻ quê mùa chuẩn xác lại tươi sống. Dạng này văn học bầu không khí sao chép những cái kia kiếp trước tinh mỹ thi từ liền có chút không thích hợp, lộ ra làm bộ, già mồm, mất tự nhiên, muốn sao cũng chỉ có thể là. Đáng tiếc hắn tựu cho tới bây giờ không có ghi lại một bài toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, các tài tử tài trí khô cạn, từ tào dùng hết, phía trước viết rơi từ phú cũng từ từ đứt đoạn tiếp tục, mỗi cái nữ tử đều bị đưa lên chí ít mấy chục đầu từ phú, lão học cứu nhóm từ trong lựa những cái kia dùng từ đẹp đẽ, ý cảnh sâu xa tự mở ra một con đường, sau đó từng cái niệm tụng, nữ tử kia được đến âm thanh ủng hộ càng cao, cái nào nữ tử tựu Việt có khả năng trở thành sau cùng ba cái thắng tuyển người một trong. Chỉ có tên kia tuổi tác hơi lớn, có chút tay chân luống cuống thiếu. Phụ tiếp tục đứng tại trên đài chịu đựng lấy lúng túng, gửi hy vọng ở sớm chút kết thúc tất cả những thứ này, nhưng cũng may nàng cũng không phải là không thu hoạch được gì, dù sao tiếp tục có một bài từ phú được đưa đến nàng bên cạnh. Một bài, đối với người khác mà nói tựu liền số lẻ đều không phải, nhưng đối với nàng mà nói tựu có không tầm thường ý nghĩa. Kia là tôn trọng, là thừa nhận, sau cùng, nổi danh lão học cứu cảm thấy không đành lòng, còn là cầm lên đặt ở bên người nàng giấy tuyên, nhìn một chút nghĩ nghĩ, lại đọc lại phẩm, hai chòm râu vểnh lên, chờ chu vi hơi chút yên tĩnh, không khỏi cao giọng niệm tụng tay như nhu đề, da trắng nõn nà cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chán mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Đẹp sao? Phiên dịch qua tới ý tứ liền là, ngài thật là đẹp a, tay của ngài giống cỏ tranh một dạng mềm mại, ngài làn da giống mỡ heo một dạng tinh tế nhẵn mịn, ngài cổ giống lại trường lại bạch nhục trùng, ngài răng như là hạt tròn chỉnh tề hồ lô tử, ngài cái trán giống ve đại bôn nhi đầu, ngài lông mày giống bướm đêm sợi dâu. Cách chương.